One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 1, Akame. Áo đen buông xuống, một đạo bóng người màu đen nổi bồng bềnh giữa không trung. Người này rõ ràng là Yasuo. Cáo biệt Hokage, vì lẽ đó quyết định xuyên Việt. Bất quá đến bây giờ cũng không biết cái này rốt cuộc là cái gì thế giới. Pháo đài sao, xem ra được người yêu mến tức. Có chút Âu Mỹ phong cách, Yasuo nghi hoặc nhìn phía dưới pháo đài. Có thể nhìn thấy pháo đài ở ngoài có mấy người đang tại đối kháng. Không chỉ là như vậy, không trung rõ ràng còn có mấy người. Không phải là phù không, mà là dẫm lên thép dây. Pháo đài, dẫm lên thép dây, tiểu nữ hài. Cái này hết thảy đều tốt xem rất quen thuộc cảm giác. Yasuo quái dị nhìn trước mắt tất cả. Hắn biết rõ đây là hắn quen thuộc thế giới. Nhưng là nghĩ không ra. Pháo đài bên trong, một người thiếu niên trợn mắt lên nhìn bên ngoài nữ hài. Còn có ăn mặc khôi giáp chiến sĩ. Tay phải không khỏi nắm thật chặt trường kiếm. Night Red. Gần đây tựa như có cái chuyên môn ám sát đế đô quan viên cùng gia đình giàu có tập đoàn sát thủ. Lại biết xuất hiện ở đây. Nghe rõ, tuyệt đối đừng đi chạm cây đao kia. Một người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn đi tới tiểu nữ hài. Vội vã nhắc nhở bên người đồng bạn. Bíu bíu áo đen nữ hài trong tay đao. Cưỡng chế hoảng sợ, hắn cũng chỉ là nghe nói. Bị cái này yêu đao chém tới. Liền biết từ vết thương nhiễm phải chú độc cũng cấp tốc chí tử. Không có giải độc phương pháp. Đến bây giờ chết tại đây thanh đao thủ hạ không biết ít nhiều. Hơn nữa tử trạng còn phi thường thảm. Xèo, một tia sáng thiểm quang. Trung niên nam tử trừng lớn hai mắt tràn ngập sợ hãi. Phốc động mạch vỡ tan. Máu tươi suối phun giống như kịch liệt dâng trào ra. Thê mỹ máu tươi phá thể, phun trời cao, ồ, không sai phản ứng tốc độ. Kiếm khách sao, thật giống cây đao này cũng không đơn giản, trên không trung chú ý tất cả Yasuo kinh ngạc nhìn áo. Đen tiểu nữ hài, bất kể là xuất đao, hay là phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, ở độ tuổi này đã tương đối bất phàm, bất quá chính là như vậy. Hắn càng ngày càng cảm giác có chút quen thuộc. Mặt khác một bên vẫn không có động tác khôi giáp chiến sĩ thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở một người khác trước người. Trong tay sắt thép trường thương trực tiếp bắn ra. Trực tiếp xuyên qua còn chưa kịp phản ứng hộ vệ thân thể. Nhìn hai người đồng bạn ngã xuống. Người cuối cùng ở cũng chịu không được cái này máu tanh tràng diện. Hai người này căn bản cũng không phải người. Vừa đối mặt, hai cái trước vẫn còn ở nói chuyện đồng bạn cứ như vậy chết. Hơn nữa còn bị chết thảm như vậy. Nhìn chạy trốn hộ vệ, khôi giáp chiến sĩ cùng áo đen tiểu nữ hài đều không có động tác. Tiếng súng vang lên, chạy trốn hộ vệ trực tiếp bị nổ đầu. Yasuo tán thưởng nhìn đứng ở thanh sắt phía trên thiếu nữ. Tốt tinh chuẩn thương pháp. Quyết định là thần thương thủ cấp bậc, thật sự là mất mặt vãi, lại ở đối thủ trước mặt chạy trốn, không trung thiếu nữ nắm hồng sắc còn phát sinh tiêu khói trường. Thương, nhìn ngã trên mặt đất hộ vệ, xem thường cười gằn, nghe được thiếu nữ, người cuối cùng cười khổ mở miệng. Không, người bình thường nhìn thấy như vậy tràng diện đều biết chạy trốn đi. Như vậy máu tanh tràng diện. Chỉ cần là người bình thường nhìn thấy cũng quái chạy trốn đi. Đồng dạng, cũng ở trong pháo đài chú ý tất cả những thứ này tóc nâu thiếu niên mắt trợn tròn. Mặc dù biết những người này rất lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ tới những hộ vệ kia vừa đối mặt đã bị giết chết. Vội vã hướng về một mặt khác chạy đi. 10 phút sau, tóc nâu thiếu niên thở hổn hển đi tới một chỗ phòng trọ ra. Nhìn trước mắt hộ vệ còn có một người khác, rốt cục thở ra một hơi. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta muốn chạy trốn đến trong kho hàng đi, chuẩn bị chờ đợi cảnh vệ đội trợ giúp. khoảng thời gian này liền nhờ ngươi đi lôi ra địch nhân. Hộ vệ nhìn người đến là tóc nâu thiếu niên, vội vã mở miệng. Nghe được hộ vệ, tóc nâu thiếu niên hai mắt trừng lớn, lo lắng mở miệng nói, đây cũng quá sằng bậy đi, để hắn đi ngăn cản những cái giết người như ngóe ra hỏa, làm sao có khả năng, mình tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Tiếng nói vừa hạ xuống, mái tóc dài màu đen thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Tóc nâu thiếu niên rút ra trường kiếm, ngưng trọng mở miệng, thì ra là như vậy, vậy thì không có cách nào. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ hai chân dậm một cái, bay thẳng lướt ra khỏi đi. Bĩu bĩu tóc nâu thiếu niên, mục tiêu nhìn về phía cùng hộ vệ nơi nơi cùng một nơi nữ tử, trực tiếp cao cao vọt lên, nhìn mái tóc dài màu đen thiếu nữ lướt qua tóc nâu thiếu niên. Hộ vệ cắn thật chặt răng, vốn đang dự định để tên kia trì hoãn một hồi, không nghĩ tới lại trực tiếp chạy bọn họ chạy tới. Hai điện thoại nhốt thương trực tiếp càn quét, thân ảnh không ngừng đang nhấp nháy, viên đạn toàn bộ chen vào mà qua. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ thân ảnh lần thứ hai lóe lên, xuất hiện ở hộ vệ bên người, sau đó nhàn nhạt mở miệng, mục tiêu, chôn vùi, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết hồng phun tung tóe, giết chết hộ vệ. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ chậm rãi đi tới mặt khác nữ tử trước người, trường đao trong tay giương lên, nhìn mái tóc dài màu đen nữ tử chuẩn bị tay, tóc nâu thiếu niên đột nhiên giống to, sau đó nhanh chóng chạy tới trường kiếm nổ ra, chờ ta một chút, nhìn ngăn tại cô gái tóc vàng trước người thiếu niên. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ hơi kinh ngạc, bất quá mới lên tiếng nói, ngươi không phải là mục tiêu, không có chém giết cần phải, thế nhưng, ngươi vừa là chuẩn bị chém giết cô nữ sinh này đúng không? Tóc nâu thiếu niên phẫn nộ nhìn trước, mắt ở độ tuổi này không khác mình là mấy thiếu nữ. Hừm, nếu như ngươi gây trở ngại đến ta, liền chặt ngươi lạc. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Lại lời như vậy, vậy ta cũng không thể cứ như vậy đào tẩu đi. Tóc nâu thiếu niên nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Hắn hiện tại cũng không biết những người này tại sao phải giết những người vô tội này. Như vậy à, vậy cũng chỉ có thể chôn vùi ngươi. Mái tóc dài màu đen thiếu nữ lần thứ hai nâng tay lên bên trong đao. Mục tiêu là nhất định phải chém giết, gây trở ngại người mình liền cùng một nơi chém giết tốt. Không trung Yasuo nghe được mái tóc dài màu đen thiếu nữ nói cũng vui lên, ánh mắt cũng càng ngày càng thưởng thức, rất quả đoán thiếu nữ, hơn nữa thực lực cũng không tệ, đáng chết liền giết, ngăn trở mình cũng giết chết, thật giống cùng mình có mấy phần quen biết. Hơn nữa hắn cũng muốn lên những ngưỡng người này, người nào cũng biết mình đi tới một cái dạng gì thế giới, một cái so với Hokage máu tanh nhiều thế giới, hệ thống cũng hoàn toàn khác nhau, hơn nữa thật giống rất có ý tứ cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới tới nay liền gặp gỡ tình cảnh này, nhân vật chính sao, ha ha. Tóc nâu thiếu niên trong mắt trừng lớn, mình cũng không phải là cái tên này đối thủ a, không cần nói giết người, hắn liền con gà đều không có giết qua, không thể nào là dạng này giết người như ngóe ra hỏa đối thủ. PS quá độ, rất nhanh sẽ viết tử thần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.